Hắn tiện tay ném một cái, Hồ Dung vẫn duy trì tư thế cũ, té lăn trên đất vẫn không cải biến tư thế. Thẩm Lạc đi quanh lão xem xét, liền phát hiện lão đã khí tuyệt bỏ mình, cơ bắp trên mặt căng cứng, thần sắc vạn phần hoảng sợ, trong một đôi vành mắt đen ngòm, đã không có ánh mắt, biến thành hai lỗ máu. Ngọn lửa kia, hẳn là có thể trực tiếp thiêu đốt thần hồn. Thẩm Lạc đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua hoa sen trong hồ nước, lập tức đổ mồ hôi lạnh cả người, sợ hãi không thôi. Hắn còn nhớ rõ lúc trước tại biển lửa trong ao từng có hai sợi hỏa diễm định chui vào trong cặp mắt của hắn, nếu không phải bị hộp đá tự bay ra hút vào trước mắt chỉ sợ hắn cũng sẽ có kết cục như Hồ Dung. Bố trí tính toán tường tận còn không phải tự mắc mình vào, cũng may ngươi còn có nhẫn chữ vật này, ta không khách khí nhận nhé. Thẩm Lạc thở dài một tiếng, kéo cánh tay Hồ Dung, tháo xuống một chiếc nhẫn màu bạc trên ngón vô danh của lão thu nhập vào trong tay áo. Sau đó, hắn lại lục kiếm trong tay áo và trong ngực Hồ Dung một chút, cũng không tìm ra thứ gì, đành coi như thôi. Thẩm Lạc đứng lên, quét mắt nhìn bốn phía một chút, muốn xem thi thể mấy người lã hợp có còn không. Nếu còn, giúp đỡ bọn họ nhập thổ vi an, cũng tốt hơn để bọn họ phơi thây hoang dã. Chỉ tiếc lúc trước đánh nhau thực sự kịch liệt dị thường, thi thể bốn người đã không biết rơi vào nơi nào. Thẩm Cốc truyện audio.com, Lạc mặc dù có tâm đi làm cũng vô lực hoàn thành. Đúng lúc này, trên bầu trời lại có một trận oanh minh, một bóng người từ trên cao rơi xuống, đập ầm ầm trong rừng. Cách chương.